Chương 694, gió thổi tới muốn gặp ngươi. Ngự khi thành phố Quang Phản trường cao đẳng, mỗi năm một lần thanh thu tế khai mạc ngày đầu. Chập chiều tà ngã về Tây trong thao trường, đang ở cử hành cái này trong một ngày nhất thịnh đại hoạt động. Ta nhất nhất ở điều kiện tốt nhất hóa trang tưởng trao giải nghi thức tiến nhập cao chiều nhất trên võ đài, đang tiến hành người xuất sắc phỏng vấn. Ta đối với chập ngươi nhất nhất ăn mặc màu đỏ váy liền áo, mang màu đỏ nơ con bướm. An mặc thập phần khả ái bắt mắt thiếu nữ tay cầm mịt rộ phồn sana, đang quang minh chánh đại phát biểu lấy của nàng yêu chi lời thề. Đúng lúc này nhất nhất hết thể tất cả, đều ở bầu trời trong nháy mắt đó cuộn trào mãnh liệt ra trong sức mạnh, đột nhiên ngừng lại. Thanh thu tế náo nhiệt, mọi người hoan thanh tiếu ngữ, nào đó cô gái lớn mật cáo hạ cụ, đều đột nhiên bị cắt đứt. Bởi vì, chủ trì phát biểu hội MC thiếu nữ, bởi vì sana khí thế mà lùi về sau nửa bước. Tay va chạm vào chặt tay. Đang ở đó là trong nháy mắt, một cái tự tại pháp thả ra lực lượng. Loại lực lượng này, đúng gió. Trận gió kia màu sắc, chuyển màu hổ phách. Ở tiếp xúc trong nháy mắt, MC thiếu nữ bởi vì không chống cự nổi đột nhiên bạo phong mà bị bắn ra. Đồng dạng cùng phong bạo sinh tiếp xúc chặt, lại chỉ cảm thụ được một bát nhã không nếu có gió nhẹ. Trung quanh nam sinh nữ sinh bị gió thổi được nhao nhao ngã xuống đất, trang diện một mảnh hỗn độn. Chỉ có một mình hắn đứng ở mảnh này hỗn loạn ở giữa. Chết tiệt, phệ lẹt ngươi đang làm gì trong nháy mắt, hắn liền ý thức được chuyện gì xảy ra. Đây là người kia độc hữu chính là tự tại pháp, đây là chỉ thuộc về người kia màu sắc, người kia gió. Hết lần này tới lần khác vào lúc này hắn chợt nắm chặt nắm tay, lớn tiếng hô lên. Phu dẹt sầm màu tím hỏa tuyến trong nháy mắt cấu trúc ra một cái mở tối độc lập khóa không gian, đem quang phản trường cao đẳng. Kể cả phụ cận đường phố đạo nhất bắt đầu bao vây lại. Bị băng bó bao ở bên trong hết thảy đều toàn bộ dừng lại, bao quát người cu nở dê vật ở bên trong, hết thảy tất cả. Nhưng mà, bạo phong vẫn không có dừng lại, ngược lại lấy càng ra cường thịnh tư thế tịch quyển chứ lại địa. Thân thể hắn bị gió nâng lên, treo lơ lửng ở long quyển phong trung tâm. Chắp thân ở trong đó xạ nạ cũng bị điên cuồng gió thổi đứng không vững chân, lớn sau khi kêu một tiếng, ở sắp rơi xuống đất trong nháy mắt. Lấy bàn tay hướng mặt đất dùng sức chống một cái. Sử dụng thân thể lật đi một vòng, điều chỉnh tốt tư thế vững vàng rơi xuống đất. Xin cái gì nhất nhất ách làm xem tinh tường ra hiện tại trước mặt mình đúng long quyển phong lúc, thanh âm của nàng trong nháy mắt cười khanh khách. Ở nói không ra lời đồng thời đáy lòng xẹt qua một hồi lo lắng. Rất rõ ràng, hết thể trước mắt không phải là đơn thuần hiện tượng tự nhiên. Trên võ đài trong cuồng phong ủ dù mạ kỳ, đang ở loẹ loẹ phong cảnh. Tia sáng kia mạnh đến nổi tựa hồ chung quanh quang cảnh đều bị nhuộm thành nhất nhất màu hổ phách. Sau đó, tia sáng kia đại biểu ý nghĩa, cũng rõ ràng xông vào thiếu nữ tâm trí. Ở xác nhận chập thân phận sau, nàng đã phi thường nỗ lực não bù đắp một phen chập nhân tế quan hệ. Dù sao đối phương sau này đều là của nàng tỉ muội. Vì vậy, đi qua cái này cuồng phong cùng màu sắc, nàng xác nhận người tập kích thân phận. Bạo phong chi thần nhất nhất màu phiêu. Phệ lẹt cảm giác được bên ngoài mạch động xạ nạ dùng hết khí lực kêu lên. Phệ lẹt, ngươi dám nhưng là, thanh âm của nàng không có truyền tới bên trong. Ở long quyển phong hình thành cường liệt bích lũy trung tâm, thanh âm căn bản là không có cách nhắn nhủ đi vào. Chỉ có một thân một mình chiến lực ở trong đó chắc, trong hai có thể rõ ràng nghe được một cái khác không ra tiếng thanh âm. Ban đầu, chỉ là một loại thanh âm cảm giác. Nhất nhất hơn nữa đứt quãng cắt đứt nhiều lần. Nhất nhất ô rốt cuộc. Cuối cùng nghe thấy được một điểm âm hưởng. Chắc lập tức biến thành tiếng kêu. Nhất nhất ta nhất nhất nha rủ gì đứng ở nơi đó, đang gặp nào đó cảm giác mạnh mẽ tình ba động tập kích. Nhất nhất chắc nhất nhất là ta nha nhất nhất vang vọng toàn thân mình cái này tiếng kêu, đúng thuộc về cái kia bốc đồng nữ nhân, hắn phi thường tinh tường. Nhất nhất ta vẫn muốn gặp ngươi ta cũng muốn gặp ngươi nghe cái này thanh âm quen thuộc, đối với phệ lẹt kế hoạch ra xuất hiện, chắc trên mặt lộ ra phức tạp biểu tình. Chính là bởi vì biết phệ lẹt cảm tình quá mức rừng rực, cho nên hắn mới không có đem chỗ ở của mình báo cho nàng. Nhưng mà, bởi vì đoạn thời gian trước mái nạ hệ tơ mạng đỉ vi nẹ cả lẹt gây dựng lại, nắm giữ gió lực lượng phệ lẹt, lại đã nhận ra hắn đại thể vị trí. Sau đó ta cũng muốn gặp ngươi, phệ lẹt nhưng là, hôm nay thời cơ này, thực sự quá hết lần này tới lần khác tuyển trạch xạ nạ quyết tâm ngay trước toàn trường người trước mặt, đối với mình cáo hạ cụ vào thời khắc này. Hắn đã có thể tưởng tượng, làm sự tình sau khi chấm dứt, chính mình sẽ tao ngộ đến như thế nào đối đãi. Bất quá, bây giờ không phải là suy nghĩ cái này chút sự tình thời điểm. Ngoại trừ Sana, còn có một người khác có thể ở đây a, cái tên kia báo nổi bùng nổ nói, cho dù là chắc, cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể ngăn cản được. Sau đó, hô hoán vang lên lần nữa, nhất nhất ngươi phải chờ ta, ta lập tức, liền tới thấy ngươi. Mụ xạ La Sơn đỉnh bị đánh bay, bối rối lây bén nhọn nham thạch tạo thành khê cốc đàn, một cái hư vô bóng dáng bắt đầu rồi hành động. Có thể hiểu được trước mắt, đại biểu ý nghĩa, còn có hai người. Sao sao lại thế, khôi phục thanh tỉnh một người trong đó đúng là Hẹo Mina, nàng đang hỗn tạp ở bởi vì mới vừa cuồng phong mà một cái áp một châu ngã xuống, lại đột nhiên lại trở nên giống như thiết trụ một dạng sừng sững bất động trong đám người. Phu Zet từ trường học tiếp tục hướng sự giãn ra ruôi, màu tím hỏa diễm từ dưới đất cuộn trào mãnh liệt ra, miêu tả ra quái dị đồ đằng, tạo thành thải hà sắc hình bán cầu không gian, đó chính là cùng ngăn cách ngoại giới căn cứ chính xác rõ ràng. Nhưng là loại tình huống này rằng có mấy sau đó, nàng vẫn là như hoa đa tính bất động nhất nhất không phải, là ở cự tuyệt áp dụng bất kỳ hành động nào. Tựa như đang đối với này xuất hiện tại trước mắt mình cái này vô cùng thực tế tàn khốc đưa ra kháng nghị. Hoặc có lẽ là, như là ở hướng bất cứ lúc nào đều luôn là ngăn trở che trước mặt mình tàn khốc hiện thực làm nũng như vậy. Làm sao khôi phục thanh tỉnh màu hổ phách gió, đúng thuộc về cùng nàng sinh tử cùng chung hoạn nạn phệ lét. Vì cái gì khôi phục thanh tỉnh hai người cùng nhau chung sống gần 2 năm, chống đỡ đến từ đẹp dù cái bờ lạ tập kích. Vì sao, hết thể đều khôi phục thanh tỉnh thành lập bất khả tư nghị, thuộc về phở làm hạ dở cùng cờ dìm sần đi nì rèn giữa thâm hậu hữu nghị. Vậy tại sao hết thể đều nhất nhất đối với ta mà phệ lẹt còn có một thân phận khác nhất nhất kia chính là nàng muội muội lưỡng nhân ái cùng một người nam nhân. Mà hôm nay, ở nơi này quang phản trường cao đẳng thanh thu tế trong, theo một hồi bạo phong nổi lên xuất hiện cờ dìm sân lốt, dự định nhìn thấy phân biệt 16 năm người yêu. Nhưng là, vì sao hết lần này tới lần khác là ở mặt thị phục sống thời điểm khôi phục thanh tỉnh ở hợp tác lớn tiếng quát lớn hạ, vì kẹo mì nạ cuối cùng từ trong thất thần thanh tỉnh lại. Nhưng mà cứ việc thanh tỉnh lại, cũng vô pháp ức chế chính mình nội tâm dao động. Ở nơi này chiết xạ ra ánh sáng màu tím phụ dẹt trong nhất nhất rịa, mà ạt nàng lộ ra đối với quen thuộc nàng bình trầm ổn tính nết người mà nói tuyệt khó tưởng tượng hoang mang dao động biểu tình, hướng giao phó chính mình dị năng lực lượng cờ dìm sấn lột nhất nhất cùng một chỗ dài nhất hợp tác ngộng huyễn quan mang tỷ ạ mặt tìm kiếm đáp án. Ta đến cùng nên làm như thế nào?